Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Prototype. 2. Lũng đoạn bản thân cũng không sai. Độc quyền bảo hộ thực thì là một loại lũng đoạn bảo hộ. Thế giới các quốc gia phản lũng đoạn dự luật, trên cơ bản đều là tại phòng ngừa lũng đoạn xí nghiệp sử dụng tự thân kỹ thuật thị trường các phương diện ưu thế chèn ép đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác, người lũng đoạn không sai. Sử dụng lũng đoạn ưu thế áp chế đối thủ cạnh tranh mới có sai. Thế mà, cái này chung giới hạn cho tới bây giờ đều rất khó phán định. Bởi vậy, phản lũng đoạn, nhiều khi thực chỉ là tư bản thậm chí quốc gia ở giữa tiến hành kinh tế chính trị đánh cược một loại công cụ, e-grid công ty, hoặc là nói toàn bộ Westeros hệ thống. Thông qua đối World Wide Web kỹ thuật toàn dây chuyền sản nghiệp bố cục, một tay khai sáng một cái hoàn toàn mới Internet thời đại. Vì cái này một mục đích đánh dấu, Cisco, America gạch dưới online cùng e-grid các loại công ty, tại đi qua trong thời gian mấy năm đã tính gộp lại đầu nhập mấy tỷ USD cách xù tiền tài. Theo lý thuyết, tiền kỳ đầu nhập nhiều như vậy, Westeros hệ thống là hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái địa hưởng thụ hoàn toàn mới Internet sản nghiệp mang đến lợi ích. Hiện tại vấn đề lại là, Internet sản nghiệp liên quan đến lợi ích, thật sự là quá to lớn, cực lớn đến Westeros hệ thống không chỉ có không cách nào một nhà đơn độc ăn. Rất nhiều người cũng căn bản không cho phép Westeros hệ thống đơn độc hưởng dụng phần này ích lợi. E-grid công ty ba vị hạch tâm cao tầng, cho dù là chuyên chú kỹ thuật đối nhân tình thế thái không tính thông suốt Tim Berners-Lee, nhìn đến năm 1992 độ báo cáo tài chính về sau, cũng ý thức được những vấn đề này. Có được làm người hai đời trí nhớ, Simon đối với chuyện này trải nghiệm liền càng thêm sâu sắc. Đã từng toàn bộ thế kỷ 20 thập niên 90, Microsoft đều bị Bắc Mỹ phản lũng đoạn bộ môn giày vò dục tiên dục tử. Ở mức độ rất lớn cũng không phải là Microsoft hệ điều hành lũng đoạn, mà chính là cửa lớn đồng học mấy vị Microsoft cổ đông. Nắm giữ lấy Microsoft quá nhiều phần phiếu, làm Bill Gates, Paul Allen bọn người duy trì liên tục giảm cầm. Microsoft dần dần trở thành cùng Mỹ quốc kinh tế hòa làm một thể đại chúng cầm cỗ công ty. Nhà này hệ điều hành bá chủ cũng là không còn tao ngộ qua đại quy mô phản lũng đoạn điều tra. Buổi sáng báo cáo tài chính hội nghị về sau, Simon buổi chiều lại cùng e-grid Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol Bart ba vị cao tầng thảo luận e-grid khả năng đứng trước phản lũng đoạn. Các phương diện vấn đề, Microsoft đối thủ cạnh tranh có Apple, Intel đối thủ cạnh tranh có AMD, IBM đối thủ cạnh tranh có Sun. Đối với e-grid tới nói, hiện tại cục diện lại là, nhà này một tay khai sáng hoàn toàn mới Internet thời đại mới khoa kỹ công ty. Thậm chí ngay cả một cái ra dáng đối thủ đều không có. Hoàn thành email kỹ thuật trao quyền về sau, thu hoạch được thương dụng vận doanh cho phép Microsoft cùng America gạch dưới online hai nhà. Đều tại chu bị chính mình cổng thông tin website nghiệp vụ. Chỉ bất quá, dù cho bộ phận này nghiệp vụ sau khi online, có thể cùng e-grid hình thành cạnh tranh. Tại người ngoài xem ra, ba nhà công ty, trên cơ bản vẫn là một phe cánh. Liên bang Sherman phản trust pháp án định nghĩa bên trong, nhiều cái xí nghiệp ở giữa, hợp mưu lũng đoạn, đồng dạng thuộc về lũng đoạn. E-grid công ty đã miễn phí buông ra một nhóm lớn World Wide Web độc quyền kỹ thuật. Lúc này cũng không có khả năng tiến thêm một bước thả mở công ty nắm giữ hạch tâm độc quyền. Không có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, luôn không khả năng bỗng dưng chế tạo ra một cái đối thủ cạnh tranh. Cho dù là thực lực cường đại Microsoft cùng America gạch dưới online, trong ngắn hạn đều khó có khả năng đối e-grid tạo thành quá lớn uy hiếp. Chớ đừng nói chi là bắt đầu từ số không chế tạo một cái đối thủ cạnh tranh. Như vậy, muốn tránh cho e-grid khả năng chịu đến phản lũng đoạn áp lực, chỉ có hai loại phương thức. Một là chủ động chia tách. Dựa theo Simon lúc trước suy nghĩ, đem e-grid công ty mấy cái đại nghiệp vụ chia tách thành mấy nhà khác biệt công ty. Hai là mau chóng triển khai đối ngoại đầu tư bỏ vốn, hoặc là tiến hành IPO, hướng các phương tư bản nhường ra đầy đủ cổ quyền số lượng. Thực loại thứ nhất phương thức có chút trị ngọn không trị gốc. Để lại cổ quyền, đem E-Grid công ty dung nhập toàn bộ Mỹ quốc kinh tế, mới là lớn nhất giải quyết triệt để phương án. Trên thực tế, Simon trước đây thật lâu thì làm ra qua loại này quy hoạch. Đối với Cisco, America gạch dưới online, E-Grid những công ty này, hắn chỉ hy vọng tại duy trì liên tục kiên trì về sau, giữ lại 30% hai bên cổ quyền. Cân nhắc đến những xí nghiệp này tương lai khủng bố thể lượng, 30% cầm cổ cũng tuyệt đối là một khoản phi thường khủng bố tài phú. Sau đó, làm mấy vị hạch tâm tầng quản lý tiểu hội nghị kết thúc, sơ bộ phương án đã quyết định, E-Grid công ty đem tiến hành lần thứ nhất đối ngoại đầu tư bỏ vốn, dự tính để lại cổ phiếu số lượng vì 10%. Kế hoạch gom góp tiền tài, 1,5 tỷ đô la Mỹ, lấy E-Grid công ty năm 1992 gần 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu quy mô cùng với tiếp cận 400% cao trưởng thành. Dẫn, nếu như lên sàn, công ty này giá trị thị trường tuyệt đối cùng hiện tại Cisco cùng America gạch dưới online tương xứng. Bởi vậy, 15 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị, đối với E-Grid công ty tới nói, vẫn như cũ là vô cùng bảo thủ. Chỉ cần là hơi chút giải E-Grid công ty tại Internet sản nghiệp bên trong địa vị cùng với năm 1992. Độ tài vụ số liệu đều cần phải rõ ràng. 10% cổ phần 1,5 tỷ đô la Mỹ báo giá vô cùng có lời. Nếu có người cảm thấy E-Grid công ty đây là tại công phu sư tử ngoạm, như vậy, đối phương hiển nhiên cũng không phải đáng giá đối tượng hợp tác. Tuy nhiên kế hoạch kêu giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng cái này 10% cổ phần nhưng cũng không phải ai muốn mua liền có thể mua. Nếu như là Ả Rập thổ hào hoặc là Nhật Bản tài phiệt, xin lỗi, một bên mát mẻ đi, bộ phận này cổ quyền sẽ chỉ bán cho nước Mỹ bản thổ đối liên bang kinh tế chính trị có ảnh hưởng rất lớn sức ảnh hưởng tư bản thế lực. Để tại E-Grid công ty tao ngộ phản lũng đoạn các phương diện áp lực lúc cung cấp trợ lực. Nhân tâm luôn luôn lòng tham không đủ. Simon cũng rõ ràng, 10% cổ quyền khẳng định không cách nào làm cho ngoại giới thỏa mãn. Bộ phận này đầu tư bỏ vốn, cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo. E-Grid công ty đồng dạng sẽ mau chóng khởi động IPO kế hoạch. Coi là hứa hẹn Tim Berners-Lee các loại cao tầng cổ quyền khen thưởng cùng với đông đảo nhân viên kỳ quyền khích lệ. Tương lai mấy năm, Westeros công ty đối E-Grid cầm cổ sẽ nhanh chóng hạ thấp 70% trở xuống. Palo Alto, E-Grid công ty tổng bộ, làm đầu tư bỏ vốn kế hoạch quyết định. Tim Berners-Lee ba người càng suy nghĩ nhiều hơn đến, lại là trên người bọn họ phần kia cổ quyền khen thưởng phương án. Dựa theo lúc trước hiệp nghị, 5 năm kỳ hợp đồng, mỗi người bọn họ đều có thể cầm tới E-Grid công ty tối cao 5% cổ quyền khen thưởng. Lấy E-Grid công ty hiện tại phát triển tình thế, trừ phi Simon đổi ý xé bỏ hợp đồng. Nếu không, 5% cổ quyền trên cơ bản đã ván đã đóng thuyền. Như vậy, cho dù là dựa theo lần này đầu tư bỏ vốn 15 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị, 5% cổ quyền, giá trị cũng đem đạt tới 750 triệu đô la Mỹ. 750 triệu đô la Mỹ à, cái này đã đủ để đem bọn hắn đưa vào nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách hàng đầu. Lúc trước vừa mới thêm vào công ty này lúc, có thể không có bất cứ người nào cảm thấy chính mình lại có thể được đến nhiều như vậy. Sau đó, buổi chiều còn thừa thời gian bên trong, Simon rõ ràng có thể cảm giác được, Jeff Bezos đang hướng về mình giảng giải E-Grid công ty sắp triển khai E-Grid quảng cáo liên minh kế hoạch phương án lúc, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần dâng trào. Không ai có thể dự đoán tương lai mình. Lúc này 750 triệu đô la Mỹ, hiển nhiên đã để vị này xuất thân hạ tầng cổ ba di dân hậu nhân vừa lòng thỏa ý. Nếu như Bezos biết mình tại một thời không khác bên trong đem về lấy hơn 100 tỷ USD thân ra chở thành thế giới thủ phủ. Không biết lại là ý tưởng gì. Đương nhiên, nếu như vĩnh viễn chỉ là nếu như. Chúng ta đã tại vượt qua 200 nhà hợp tác trên website khảo nghiệm qua quảng cáo phân phát hệ thống. Ta cảm thấy, hiện giai đoạn tiến hành tinh chuẩn tự động quảng cáo đưa lên cũng không phải là lớn nhất tốt. Phương án giải quyết, tạm thời tốt nhất vẫn là lấy định chế quảng cáo sách lược. Vì khác biệt quảng cáo khách hàng định chế chuyên môn quảng cáo phần món ăn. Ygritte tổng bộ mặt, khác một gian trong phòng họp. Jeff Bezos giảng giải hết quảng cáo liên minh kế hoạch kỹ thuật chi tiết. Lại bắt đầu giới thiệu cụ thể phổ biến phương án. Quảng cáo liên minh kế hoạch. Tự nhiên vẫn là Simon căn cứ trong trí nhớ các đại Internet bá chủ quảng cáo phía liên minh án chế. Định mà thành, lúc đầu đưa ra lúc. Cũng không phải là mỗi một cái Ygritte công ty cao tầng đều tán thành phần kế hoạch này. Không ít người đều cho rằng quảng cáo liên minh kế hoạch có thể sẽ dẫn đến đại lượng Ygritte công ty đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Bởi vậy, Ygritte công ty cần phải càng nhiều chuyên chú cùng tự thân nội dung lĩnh vực mở rộng. Hiện giai đoạn, Ygritte môn hộ tin tức thông tin, mạng lưới diễn đàn, microblog, email các loại nghiệp vụ đều phát triển cấp tốc. Cái này cũng vì Ygritte môn hộ quảng cáo phân phát cung cấp đầy đủ con đường. Bởi vì công ty ở bên trong cho lĩnh vực cường thế. Một số tầng quản lý thì không thể tránh khỏi cho rằng chỉ là Ygritte công ty một nhà. Cũng đã đầy đủ chèo chống Internet nội dung cung ứng. Điều này hiển nhiên vi phạm Simon lúc đầu đối Ygritte công ty định vị. Ygritte công ty sẽ là một nhà lấy chế tạo Internet bình đài làm chủ khoa kỹ công ty. Mà tuyệt đối sẽ không trở thành một nhà Internet truyền thông công ty. Theo Internet thông dụng, Internet tin tức nổ tung thức tăng trưởng cùng với hàng trăm triệu Internet người sử dụng đối đường. Trên nội dung khác biệt hóa nhu cầu, căn bản cũng không phải là một nhà Internet truyền thông công ty có thể cung cấp. Thông qua công cụ tìm kiếm, microblog cùng mạng lưới diễn đàn các loại phục vụ, vì Internet người sử dụng cung cấp một cái nội dung gánh chịu bình đài. Để càng nhiều nội dung cung cấp thương cùng Internet người sử dụng bản thân đi sinh sản nội dung. Mới là Ygritte công ty sinh tồn chi đạo. Đã từng Internet 1.0 thời đại, Yahoo, America gạch dưới online các loại Internet truyền thông công ty tranh nhau đóng cọc. Kết quả nhìn như phồn vinh, lại đều tại Internet 2.0 thời đại tiến đến sau nhanh chóng lụi bại đi xuống. Simon rất rõ ràng. Ygritte môn hộ chỉ là một loại quốc độ. Ygritte đã bắt đầu một mình vận doanh Google Search động cơ cùng Facebook Microblog. Cùng với trong năm qua cấp tốc bộc lộ tài năng Amazon Online khu mua sắm. Mới là Ygritte công ty tương lai có thể trở thành Internet siêu cấp bá chủ căn bản. Chỉ là, loại này căn bản tính phát triển sách lược. Simon đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương. Ygritte trong công ty màn. Cũng chỉ có mấy vị hạch tâm tầng quản lý rõ ràng. Bởi vậy tại triển khai quảng cáo liên minh kế hoạch quá trình bên trong xuất hiện rất nhiều bất. Đồng thanh âm, có được Ygritte công ty quyền khống chế tuyệt đối. Simon đương nhiên sẽ không chịu đến dị nghị quấy nhiễu. Cưỡng ép đẩy mạnh phần kế hoạch này. Biết được Simon đối Ygritte công ty dài hạn quy hoạch. Jeff Bezos bọn người đối phần này phương án cũng vô cùng chống đỡ. Thông qua Ygritte quảng cáo liên minh kế hoạch, rất nhiều vô lực một mình triển khai thương nghiệp nghiệp vụ website cũng là nắm giữ một cái sáng. Tỏ lợi nhuận con đường. Dạng này có thể nhanh chóng xúc tiến Internet lĩnh vực trăm hoa đua nở. Chỉ có Internet lĩnh vực nội dung càng thêm phong phú. Ygritte công ty các hạng nghiệp vụ mới có thể càng nhanh phát triển. Cái này thực là một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ. Kết thúc Ygritte công ty công tác nhật trình. Thời gian đã là 4 giờ chiều. Simon một ngày công tác còn chưa kết thúc. Rời đi Ygritte công ty tổng bộ. Lại chạy tới xe cô nàng Claire Guy bắt đầu làm tinh cầu bồ công ty. Tinh cầu bồ công ty gần đây đã khai phát hoàn thành con số máy chiếu phim prototype. Thừa dịp còn có chút thời gian. Simon dự định tự mình đi qua nhìn một chút. Đi vào khoảng cách Ygritte công ty cũng không xa tinh cầu bồ công ty tổng bộ. Xe cô nàng cùng tinh cầu bồ một vị khác đối tác Neil Brunley đã đang chờ đợi Simon. Mặt khác còn chứng kiến xe cô nàng sau lưng Kiều Kiều tiểu tiểu Jennifer Grey. Cùng xe cô nàng cùng với Neil Brunley bắt chuyện qua. Nhìn lấy tiểu Jenny tiến lên. Simon nhịn không được đưa tay tại nữ hài trên đầu vò dưới. Nói, hôm nay không cần lên lớp sao? Không có cách, tiểu cô nương chỉ bằng Simon ở ngực thân cao. Thật sự là rất thích hợp vò đầu. Jennifer đối Simon động tác không có kháng cự. Ngược lại đáng yêu địa co lại giấy dán tường. Mọc ra lông mi dài con ngươi hơi hơi nheo lại. Giống con bị chủ nhân vuốt ve con mèo nhỏ. Một bên không quên đáp lại Simon nói. Buổi chiều đúng lúc không có lớp đây. Tuy nhiên rất rõ ràng tiểu cô nương tuổi tác. Simon vẫn như cũ có một loại trêu chọc vị thành niên cảm giác. Trên dưới dò xét một phen. Xê cô nàng, Neil Brunley bọn người là nghề nghiệp sáo trang. Tiểu cô nương lại mặc lấy vô cùng nghỉ dưỡng màu vàng nhạt áo gió cùng quần bò. Trên chân là một đôi màu trắng tấm phẳng dày. Đứng ở trong đám người thì càng lộ ra có chút dị loại. Thậm chí, cũng có chút giống như là vật biểu tượng. Simon thực minh bạch, tiểu Jenny là Jeanette an bài tiến Stanford Đại học. Bởi vì ban đầu ở ca nhạc hội phía trên sự tình. Xê cô nàng bọn người lại là một cách tự nhiên coi nàng là làm Simon nữ nhân. Bởi vậy mới sẽ như vậy, dung túng. Cười cười, không nói thêm gì nữa. Mọi người cùng nhau hướng phòng thí nghiệm đi đến. Jennifer Bray khéo léo đi theo đám người đằng sau. Con người xinh đẹp lặng lẽ đánh giá. Nàng vừa mới thì đã phát hiện một việc. Lần này đi theo Simon bên người sung làm phụ tá. Lại là cô nàng Allison Norris. Trước kia tổng là đối với các nàng vô cùng đề phòng, đại Jenny. Lần này cũng không có cùng Simon cùng một chỗ tới a. Simon có thể không tâm tư để ý tiểu cô nương tiểu tâm tư. Đi vào văn phòng lầu một gian phòng thí nghiệm. Hắn rất mau nhìn đến khai phát hoàn thành con số máy chiếu phim E-Player Prototype. Neil Brunley đầu tiên Simon tạm thời Prototype nội bộ cấu tạo. Trước mắt đài này Prototype. Hạch tâm chứa đựng trang bị là một khối hộp diêm lớn nhỏ 1.5 tấc anh cỡ nhỏ ổ cứng. Bất quá, hiện giai đoạn cỡ nhỏ ổ cứng, dung lượng lại vô cùng đáng thương. Lúc này prototype sử dụng là IBM còn không có sản xuất hàng loạt cỡ nhỏ ổ cứng. Dung lượng chỉ có 20m. Dựa theo E-Grid công ty khai phát MP3 âm tần cách thức, tương đối cao áp xúc trình độ dưới. Bình quân mỗi bài K3M2 bên dung lượng, cũng chỉ có thể dung nạp 6-7 bài hát, vẫn chưa tới một chương đĩa nhạc dung lượng. Đồng thời, Tinh Câu Bô công ty đoàn đội khai phát hai loại cung cấp năng lượng phương thức. Thường dùng pin khô cung cấp điện cùng bình ắc quy cung cấp điện. Mặt khác, máy chiếu phim phía trên còn nắm giữ một khối cùng BP máy tương đương màn hình tinh thể lỏng. Trừ cái đó ra, con số máy chiếu phim thao tác hệ thống điều khiển, âm tần giải mã hệ thống chờ một chút, chính là do Tinh Câu Bô đoàn đội đơn độc khai phát, công ty cũng đã chính thức đưa ra độc quyền xin, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.